từ xưa đến nay cũng chưa từng trở về xem ông ta như thế nào, thậm chí ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có. Ông ta cho rằng cả đời này, cho tới khi chết, cũng sẽ không gặp lại được con gái của mình nữa. Không ngờ... Không phải Tống An không phát hiện ra ánh mắt của Uất Chỉ Kim, chỉ là Tống An không thèm để ý mà thôi. Cô bước nhanh tới trước mặt của Đoan Mộc Tuyết. Sống không còn ý nghĩa nữa, vậy thì cô hãy chết đi, chứ khóc cho ai xem chứ. Câu nói này hoàn toàn làm cho Đoan Mộc Tuyết ngây dại. Cô ta chưa từng nghĩ đến sẽ có người nói chuyện với cô ta như thế, lại muốn cô ta đi chết đi. Đôi mắt của Đoan Mộc Tuyết lớn như chuông đồng hồ vậy, biểu hiện ánh mắt như không thể tin nổi nhìn về hướng của Tống An. Cô nói cái gì thế? Môi của cô ta run rẩy hỏi. Tống An cũng nghiêng mắt liếc cô ta, nghe thế có chút buồn cười cong khóe môi lên. Sao vậy? Câu nói đơn giản như thế cô cũng không nghe hiểu sao? Tôi suy nghĩ, nhìn cô cũng đâu giống như loại người đầu heo đâu. Sao ngay cả câu nói của tôi cũng không nghe hiểu vậy? Dù sao, mấy thủ đoạn ba xu của cô cũng có thể dùng được mà. Nghe thấy câu nói cuối cùng này, Đoan Mộc Tuyết thở gấp rút đi mấy phần, bà vai theo bản năng mà rút về phía sau, tay nắm chặt lấy gấu áo, mí mắt rủ xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tống An. Câu nói vừa rồi của Tống An rõ ràng là biết cô ta đã làm những chuyện gì, nhưng mà cô ta làm sao mà biết được cô ta thật ra là ai chứ? Đôi tay của Tống An khoanh lại trước ngực, giọng điệu không mấy tốt lành nói. Làm sao vậy? Tôi còn chưa có nói gì hết mà. Cô lùi về phía sau để làm cái gì chứ? Làm như tôi ăn hiếp cô không bằng vậy. Cô thật là biết cách giả vờ đáng thương đó. Nói đến đây cô ta khựng lại một chút, sau đó nhìn về phía Uất Chỉ Thần. Cũng khó trách được, ông cụ nhà họ Uất Chỉ bị cô dỗ ngọt đến quay vòng vòng. Uất Chỉ Kim rất kích động, nhìn Tống An đứng trước mặt lành lặn, không có chút sứt mẻ. Lúc nói chuyện, giọng điệu cũng vô cùng khỏe mạnh, mặc cho cô ta nói ra những lời khó nghe đến đâu. Nhưng mà đây cũng là đứa con gái nhiều năm rồi bản thân ông không gặp. Cho nên, Uất Chỉ Kim lúc này căn bản là không lo mang đến cảm nhận của Đoan Mộc Tuyết. Trong lòng, trong mắt đều toàn là con gái của mình. Nghe thấy bà ta chỉ đích danh tên của mình, Uất Chỉ Kim ngượng ngùng xoa xoa đầu mũi, mở miệng muốn nói cái gì đó. Ai biết được, Tống An lại nói thêm một đoạn. Cô tên là Đoan Mộc Tuyết có đúng không? Không ngờ được là đã trôi qua nhiều năm rồi mà nhà họ Đoan Mộc vẫn không chịu nghỉ ngơi. Cô là một đứa con gái, làm ra những chuyện như vậy, rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Có cần sĩ diện không? Sau khi biết Giá Âu Thần bị bỏ thuốc, sau đó Hàn Mộc Từ không thể không cùng Giá Âu Thần làm cái gì gì đó, còn thiếu chút nữa bị sảy thai, tính nóng của Tống An liền bộc phát. Sau đó vừa mở miệng là đã không kìm lại được. Bình thường bà ta đối tốt với những hậu bối rất nhiều, đều rất khách sáo. Cho dù là không thích cũng sẽ không nói những lời không màng đến sắc mặt như vậy. Lớp trẻ mà, tuổi trẻ bồng bột, làm một số hành động không hợp lý cũng là điều bình thường, sửa đổi là được rồi. Nhưng mà Đoan Mộc Tuyết làm ra những chuyện đó đã vượt quá giới hạn của bà ta. Hơn nữa, người chịu tổn hại lại là con trai của chị gái mình. Đây đúng thật là không thể nhịn nổi mà. Cho nên bà ta đay nghiến Đoan Mộc Tuyết, thật sự là một chút cũng không khách sáo. Đối phương sợ cái gì bà ta liền nói cái đó, xoắn vào nỗi đau của Đoan Mộc Tuyết. Quả nhiên, sau khi Đoan Mộc Tuyết nghe thấy những lời này, thần sắc liền sợ hãi, lắc đầu lùi về sau. Bà đang nói cái gì thế? Tôi căn bản là nghe không hiểu. Bà đừng có qua đây. Tôi nghe không hiểu bà đang nói cái gì. Tống An liếc xéo cô ta. Được, lại bắt đầu giả vờ đáng thương rồi. Đoan Mộc Tuyết là không thể thừa nhận được, cho dù người đàn bà trước mặt có biết gì đó đi chăng nữa. Chỉ cần Uất Chỉ Kim vẫn tin cô ta là được rồi. Dù sao thì cô ta cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận những chuyện đó là do cô ta làm. Tống An đương nhiên biết trong lòng cô ta đang tính toán quỷ kế gì đó, trực tiếp đưa ánh mắt quét nhìn về hướng của Uất Chỉ Kim nói. Còn nói ông già này, vừa rồi ở dưới lầu, người hầu đã khai nhận rất rõ ràng rồi. Bây giờ người vừa đi, ông lại bắt đầu già ngu sao? Hay là ông nhìn cô gái nhỏ này trẻ trung xinh đẹp, rồi còn khóc lóc trước mặt ông, nói mấy câu nũng nịu, ông liền không nỡ? Lời này nói ra, Uất Chỉ Kim theo bản năng nhíu mắt lại. Rốt cuộc cũng đã hồi phục lại tinh thần, ông bất lực mở miệng nói. An An. An An. Cách gọi thân thiết này khiến cho con người của Tống An rút lại, lui về sau mấy bước, lớn tiếng trách mắng. Đừng có gọi tôi như thế. Tính cách của bà ta đang chịu sự kích thích, tàn nhẫn nói. Ông căn bản là không xứng. Đoan Mộc Tuyết ngồi trên giường bệnh, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, lông mày thanh tú cũng nhíu lại. Cô ta ở trong nhà Uất Chỉ chỉ có thể dựa vào Uất Chỉ Kim,

sau này tuyệt đối sẽ không để cho con bé làm ra chuyện như vậy. Chỉ bằng qua hôm nay, thời cơ không đúng, hôm nào lại đến cửa chịu đòn nhận tội. Vu Ba gật đầu. Sau khi gõ cửa, Đoàn Mộc Tuyết ở bên trong nghe có tiếng gõ cửa, vốn cũng không dám lên tiếng, co rút vào trong chăn. Cô ta thật ra có nghe đoạn đối thoại của Đoan Mộc Trạch và quản gia Vu Ba. Cô ta rất sợ hãi, không ngờ tới họ thật sự gửi người trong nhà tới đây. Sau này cô ta trở về phải làm sao đây? Cửa bị đẩy ra, Đoan Mộc Trạch lạnh lùng đứng ở cửa ra vào, nhìn Đoan Mộc Tuyết co rút trong chăn, không dám lộ mặt. Về nhà! Đoan Mộc Tuyết không nhúc nhích. Đoan Mộc Trạch mặt lạnh đứng ở trong chốc lát, sau đó sai bước chân đi tới. Bàn tay anh ta trực tiếp vén chăn lên. Đoan Mộc Tuyết không thể né tránh, kinh ngạc đối diện với ánh mắt của anh ta. Thế là Đoan Mộc Trạch vừa hay nhìn thấy em gái mình lệ rơi đầy mặt, ngay cả con mắt cũng sưng lên. Nếu là bình thường, nhìn thấy em gái mình khóc thành như vậy, anh ta khẳng định sẽ đau lòng. Nhưng hôm nay, anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, duỗi tay nắm chặt tay của cô ta lạnh giọng nói. Đoan Mộc Tuyết chỉ cảm thấy hôm nay hơi sức của anh ta vô cùng lớn, cánh tay của cô ta có cảm giác như bị ai đó bóp nát. Cô ta muốn kêu đau, thế nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đen như mực của Đoan Mộc Trạch, giống như có một đám mây đen bao phủ, cô ta lập tức bị dọa cho đến nỗi không dám nói nữa. Đoan Mộc Tuyết tùy ý để Đoan Mộc Trạch kéo cánh tay của mình đi ra ngoài. Cô ta không đeo giày mà chân trần đi theo ở sau lưng Đoan Mộc Trạch. Đoan Mộc Trạch không quay đầu lại, nhưng khí tức ở trên người vẫn luôn luôn bao phủ Đoan Mộc Tuyết. Cô ta cảm giác bản thân cũng sắp thở không nổi nữa. Trong ấn tượng của cô ta thì đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh trai của mình có loại tâm trạng như thế này. Sau khi lên xe, Đoàn Mộc Trạch lạnh lùng ra lệnh cho cô ta thắt dây an toàn. Đoàn Mộc Tuyết cũng không dám phản kháng, đành phải làm theo. Suốt chặng đường đi thẳng về phía trước với áp suất không khí thấp. Cho đến khi về đến nhà, lúc xuống xe, Đoàn Mộc Tuyết xem xét kỹ càng mới hoảng sợ không chịu xuống xe. Cô ta đã làm chuyện như vậy. Đoan Mộc Trạch có thể sẽ không làm gì cô ta, thế nhưng ông nội thì sao chứ? Ông nội chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Đoan Mộc Tuyết không chịu tháo dây an toàn nữa mà vẫn luôn luôn ỉ lại trên xe không chịu xuống. Vẻ mặt của Đoan Mộc Trạch lạnh lùng không vui nói. Đã đến nhà rồi, bây giờ xem như em hối hận cũng không kịp nữa. Em tự mình xuống xe hay là anh gọi người đưa em xuống xe đây? Câu nói kia không có chút tình cảm nào. Dường như chỉ cần Đoan Mộc Tuyết không đồng ý, Đoan Mộc Trạch sẽ lập tức gọi người đến đưa cô ta xuống xe. Anh cho em 10 giây. Không chờ cô ta nói thêm gì, Đoan Mộc Trạch đã ra tối hậu thư. Không còn cách nào khác, Đoan Mộc Tuyết đành phải xuống xe dưới ánh mắt áp bức của Đoan Mộc Trạch. Sau đó đi vào bên trong. Lúc đi vào lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh, em biết sai rồi. Anh giúp em cầu xin ông nội có được không? Nhưng mà vẻ mặt của Đoan Mộc Trạch lại rất lạnh lẽo, buồn tẻ. Giống như người đang cầu xin ở trước mặt anh ta hoàn toàn không phải là em gái của anh ta vậy. Anh, trước kia anh là người hiểu em nhất. Em thật sự biết sai rồi, nên anh giúp em một lần đi. Một lần thôi. Đoàn Mộc Tuyết thấy anh ta không có bất cứ hành động nào thì cảm thấy rất sợ hãi. Trước kia mặc dù cô ta đã từng phạm phải sai lầm, nhưng mỗi lần Đoan Mộc Trạch nhiều lắm chỉ là đen mặt một chút hoặc là nghiêm túc giảng đạo lý với cô ta, không cho cô ta làm gì và cô ta nên làm gì. Chứ không giống như bây giờ, cô ta đã khóc lóc cầu xin anh ta đến như vậy mà anh ta còn không thay đổi sắc mặt, hơn nữa còn không nói một lời nào. Người anh trai này bình thường yêu thương cô ta hết mức, đã như thế này, huống chi là ông nội nghiêm khắc của cô ta. Chân của Đoan Mộc Tuyết mềm nhũn, cả người thực sự không dám đi về phía trước. Ai biết, thế mà Đoan Mộc Trạch lại lạnh lùng nói, nếu như em còn lề mề nữa thì anh sẽ không quan tâm tới em. Đoan Mộc Tuyết nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên. Anh, ý của anh ta là anh ta sẽ giúp cô ta sao? Đoan Mộc Tuyết không dám trì hoãn, cho dù hai chân như nhũn ra nhưng vẫn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, sau đó cùng với Đoan Mộc Trạch bước vào bên trong. Không biết đi được bao lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy phòng khách. Mà ở trong phòng khách, Đoan Mộc Ngạo Thiên ngồi im lặng ở trên ghế salon hút thuốc. Người giúp việc đứng vô cùng ngay ngắn ở bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vậy có thể nhìn ra được hiện trường rất kìm nén. Đoan Mộc Tuyết nhìn thấy cảnh này thì suýt nữa sụp đổ. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn ở trước mặt, Đoan Mộc Tuyết nghĩ không sao đâu. Rốt cuộc thì anh trai vẫn rất thương cô ta. Lát nữa anh trai chắc chắn sẽ giúp cô ta. Trong lòng Đoan Mộc Tuyết càng thêm kiên định. Khi đi vào trong phòng khách, Đoan Mộc Tuyết cảm giác như mây đen ngập đầu. Thật lâu sau cô ta cúi đầu khẽ nói.

Anh cứ như vậy mà hôn cô, nếu lát nữa bị Tống An bắt gặp, chuyện này không phải là rất xấu hổ sao? Chuyện cô chảy máu, trước đó có nói cho Tống An, vốn đã không còn mặt mũi gì, bây giờ nếu lại... Hàn Mộc Từ vừa tránh né, vừa đẩy anh, Gia Âu Thần dứt khoát, bắt được hai tay cô khống chế lại, lùi ra khàn giọng nói, hôn một cái thôi, không được. Hàn Mộc Từ lắc đầu, gương mặt xinh đẹp vô cùng đỏ như quả táo, dì nhỏ ở bên ngoài sẽ bị phát hiện đó. Vừa rồi đã tận hưởng sự ngọt ngào thuộc về cô, nhưng mà chưa đầy một hồi đã bị rút lui. Lúc này đôi mắt đen như mực của Gia Âu Thần mang theo vẻ chưa thỏa mãn dục vọng. Anh khóa cửa rồi, không phát hiện được đâu. Anh còn khóa cửa sao? Đây không phải là che đậy càng lộ ra sao? Hàn Mộc Từ nhìn ánh mắt bất mãn của anh, gương mặt thẹn thùng càng ửng đỏ, cắn môi. Dù sao thì cũng không được, anh ra ngoài, em muốn nấu cơm. Cô muốn đưa tay đẩy anh, nhưng thân thể cao lớn của anh đứng yên, không nhúc nhích. Tay của Hàn Mộc Từ còn bị anh nắm lấy. Thế là cô bất đắc dĩ nói, vậy chỉ hôn một cái thôi đây. Cô vô cùng nghiêm túc nói, trong ánh mắt đen kịt của Gia Âu Thần lập tức phát sáng. Sau đó không chờ cô nói thì anh lại cúi đầu hôn xuống. Hàn Mộc Từ cam chịu số phận, nhắm mắt lại. Tống An ở bên ngoài, bọn họ lại ở đây chơi trò hôn nhau, luôn cảm thấy có chút chột dạ. 5 phút sau, Hàn Mộc Từ thở hồng hộc đấm vào ngực của anh cắn răng. Không phải nói chỉ hôn một cái thôi sao? Nụ hôn này bao lâu rồi, cô cũng sắp không thở nổi. Anh vẫn còn hôn, nếu như không phải cô cắn anh một cái thì có lẽ anh sẽ hôn không ngừng mất. Gia Âu Thần không có tính toán thời gian, nhưng luôn cảm thấy thời gian vẫn quá ngắn. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé của anh lại có dáng vẻ rất căng thẳng và sợ hãi. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể ngừng lại. Anh đưa tay ôm cô vào ngực mình, anh khẽ cười nói, chẳng phải chỉ một lát thôi sao? Hàn Mộc Từ... Được rồi, cô lười do đo với người này. Dù sao cuối cùng kẻ thua thiệt vẫn là mình. Hàn Mộc Từ suy nghĩ, rồi lại đẩy anh ra. Anh nhanh ra ngoài đi, ở đây lâu gì nhỏ sẽ biết chúng ta đang làm gì đó. Làm gì? Gia Âu Thần mặt dày vô sỉ hỏi cô lại một câu. Sau đó anh nói, anh giúp em nấu cơm, có vấn đề gì sao? Bảo mẫu cũng rửa đồ ăn rồi, cắt thịt rồi, nguyên liệu nấu ăn cần làm thì cũng chuẩn bị kỹ. Anh còn có thể làm gì nào? Xào rau sao? Hay là nói anh lại muốn giết cá? Một câu cuối cùng kia. Sau đó Hàn Mộc Từ nghĩ ra rồi đột nhiên không nhìn được mà muốn trêu chọc anh. Bình thường đều là cô bị bắt nạt, cô cũng phải bắt nạt lại mới được. Quả nhiên, vừa nhắc tới giết cá thì sắc mặt của Gia Âu Thần trở nên đen thui. Sau đó anh trầm giọng nói, lần đó là ngoài ý muốn. Vậy ý của anh là, nói sau này nếu như lại có tình huống như vậy, anh sẽ biết lắng nghe sao? Hàn Mộc Từ nói xong thì trên mặt đã nở nụ cười. Cô hiếm khi dùng loại giọng điệu và biểu cảm này để nói chuyện với anh. Đôi mắt trong veo ngày thường, giờ phút này đầy sự giảo hoạt. Trên môi cũng nở một nụ cười không có ý tốt. Gia Âu Thần cũng không biết, người phụ nữ của mình thế mà còn có một màn như vậy, xem như là niềm vui bất ngờ. Trong mắt càng đen thêm mấy phần, Gia Âu Thần nhếch môi mỏng, nắm chặt lấy eo cô, ấn tay, nhẹ nhàng bóp bóp, trêu chọc anh sao. Hơi thở ấm áp phả vào mặt của Hàn Mộc Từ, nụ cười bên môi của cô có chút cứng nhắc. Chuẩn bị kỹ để trả giá đắt vì trêu chọc anh chưa? Tay của anh chậm rãi trượt lên trượt xuống, cơ thể của Hàn Mộc Từ cứng nhắc. Sau đó nụ cười không có ý tốt ở bên môi cũng không còn. Một lát sau, cô đè lại bàn tay to không có chừng mực của anh, tức giận nói, anh đi ra ngoài cho em, ngay lập tức. Bão nổi, nụ cười của Gia Âu Thần càng đậm. Lúc nãy trêu chọc anh, không phải gan lắm sao? Bây giờ hết rồi sao? Hàn Mộc Từ không nể mặt, anh còn không đi ra thì trưa nay không cho anh ăn cơm, anh về công ty đi. Được thôi, đùa nữa thì thật sự sẽ lộ ra móng vuốt sắc bén mất. Gia Âu Thần thu tay lại. Được rồi, ban đêm anh lại đòi về. Sau đó Gia Âu Thần đi ra ngoài. Hàn Mộc Từ một mình ở trong nhà bếp, đỏ mặt không ngừng. Anh ở trong nhà bếp lâu như vậy, lát nữa lúc cô đi ra ngoài gặp dì Tống thì phải làm sao đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 151 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.